Đạo, chương 716, cách Phổ Hoa Tông có nữ đồng đi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, dạng sáng một điểm thứ nhất. Cầu phiếu, về phần 11, 11 vấn đề. Bao thấy được, cái này, chúng ta rồi nói sau. Cuối tháng 3 ngày, Dược Hâm đúng hẹn mà đến. Cùng Tiêu Thần tại Di Nguyên cư mật đàm một ngày. Đem có quan hệ phân bộ khảo hạch sự tình kỹ càng cáo chi. Hai người thương nghị đi một tí chi tiết. Lập tức quyết định sáng sớm hôm sau xuất phát. Thẳng đến bảo địa núi. Đãi Dược Hâm rời đi về sau. Thanh Long mày giữ im lặng tại Tiêu Thần bên cạnh thân tọa hạ. Ngồi xuống. Chờ tay ôm Tiêu Thần lưng eo. Không nói một lời. Lại đỏ mắt con mắt nước mắt bàng bạc. Tiêu Thần cười khổ. Một không có cách nào hống nàng. Chỉ có thể mặc cho do nàng đem trong nội tâm cảm xúc phát tiết đi ra. Thật lâu. Tiểu nha đầu chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóc thút thít nói. Tiêu Thần đại ca. Ngày sau ngươi nhất định phải tới xem ta. Thanh Long mày lại ở chỗ này vĩnh viễn chờ ngươi đấy. Lúc nói chuyện. Tiểu nha đầu trong đôi mắt tràn đầy tất cả đều là kiên định. Tiêu Thần trong nội tâm hơi ấm. Nghe vậy cười khẽ vỗ tiểu nha đầu đầu thoáng một phát. Nói khẽ, người tiểu nha đầu này muốn đi nơi nào? Tiêu Thần đại ca lần này bất quá là trợ giúp Dược Hâm đạo hữu tham gia luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch. Nếu là thuận lợi một năm nửa năm có thể quy phản. Cũng không phải vừa đi không hồi. Thanh Long mày đừng ngoáy được như vậy thương cảm được không? Tiểu nha đầu nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt sững sờ nhìn xem Tiêu Thần. Thấp giọng nói. Người ta trong nội tâm có dự cảm. Lần này Tiêu Thần đại ca ly khai. Chỉ sợ muốn thật lâu về sau có thể trở lại rồi. Nhưng mặc kệ đã đến lúc nào. Thanh Long mày đều hội ở chỗ này chờ Tiêu Thần đại ca trở lại. Tiêu Thần nghe vậy thở dài, chủ động thò tay đem tiểu nha đầu này ôm vào lòng ở bên trong. Lặng im không nói, hắn không thể cho Thanh Long mày bất luận cái gì hứa hẹn. Đặt chân đại đảo, thân bất do kỳ, tiền đồ nguy cơ không rõ. Ai có thể đem hết thảy nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ là hy vọng, lần này luyện đan hiệp hội chi hành có thể hết thảy thuận lợi a. Ngày thứ hai sáng sớm, tại Thanh Long mày mơ mơ màng màng thiếp đi thời điểm, Tiêu Thần thở dài, cùng Dược Hâm cùng nhau rời đi. Luyện đan cung phụng vốn là tự do độ cực cao chức vị, hơn nữa có Dược Hâm người này luyện đan hiệp hội Đông Lâm phân bộ xử lý công việc ra mặt, sự tình tự nhiên giải quyết cực kỳ nhẹ nhõm. Bất quá có một điểm lại ngoài Tiêu Thần dự kiến. Lần này trừ hắn bên ngoài, Phổ Hoa Tông rõ ràng còn có một người tu sĩ sẽ cùng bọn hắn cùng nhau đi về phía trước. Thanh Liên sư tỷ, người này đúng là khí chất đó mát lạnh như đóa hoa sen nữ. Tiêu Thần bởi vì trước kia sự tình bị Thanh Liên hiểu lầm, cho nên giữa hai người quan hệ cực nhạt, chỉ có thể được cho vài mặt chi giao mà thôi. Đối mặt Tiêu Thần khó hiểu ánh mắt, Dược Hâm cười khổ, truyền âm chính là vì hồi báo Phổ Hoa Tông hợp thể lão tổ nhân tình này sẽ mang Thanh Liên cùng nhau tiến về trước tham gia phân bộ khảo hạch. Tiêu Thần gật đầu, tự nhiên không quay về hỏi thăm ở trong đó ẩn tình. Hắn đối với Thanh Liên đến vẻn vẹn là có chút kinh ngạc mà thôi. Cũng không có để ở trong lòng. Tuy nhiên nàng này hình dạng không tục khí chất thêm xuất chúng. Nhưng cùng hắn cũng không một chút liên quan. Hắn muốn chỉ là lần này phân bộ khảo hạch khôi thủ. Thất phẩm bên trên độ ách đan. Một khi thành công đắc thủ. Hắn tự chọn một chỗ bí ẩn bế quan tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đem tu vi tích lũy đến đỉnh phong cực hạn cấp độ. Sau đó nuốt độ ách đan trùng kích hợp thể cảnh giới. Chỉ có thành tựu hợp thể, Tiêu Thần xem như miễn cưỡng đã có tung hoành nhân giới vốn liếng. Nếu không hắn chung quy chỉ là một cái có nhà nhưng không thể trở về người đáng thương mà thôi. Độn quang ly khai Phổ Hoa Tông khu vực, Dược Hâm lấy ra một kiện thay đi bộ pháp bảo, nhưng lại một kiện đạo khí cấp độ bảo vật. Ba người rơi vào hắn lên, khống chế bảo vật gào thét rời đi. Đông Lâm phân bộ khoảng cách luyện đan hiệp hội tổng bộ bảo địa núi cực xa, gần như muốn xỏ xuyên qua non nửa cái Mạc La tu chân giới. May mắn Đông Lâm phân bộ bên trong có lấy liên thông chủ thành truyền tống trận. Thông qua chủ thành truyền tống trận có thể trực tiếp xuyên việt vô tận khoảng cách đi vào tới gần bảo địa núi chủ thành trong ao. Rồi sau đó chỉ cần một ngày thời gian có thể đến việc này cuối cùng chỗ mục đích. Đông Lâm phân bộ, tuy nhiên dưới mắt đã dần dần sự suy thoái. Nhưng phẩm giai dù sao cũng là luyện đan hiệp hội chỉ vẹn vẹn có 100 chỗ ngũ phẩm phân bộ một trong. Ở vào Đông Lâm khu vực một phương đại thành. Đông Huyền nội thành, tuy nhiên cũng không phải là chủ thành. Nhưng bởi vì luyện đan hiệp hội phân bộ lúc này, như cũ là cực kỳ phồn hoa chi địa. Ba người trải qua hai ngày chạy đi đi vào Đông Lâm phân bộ ở trong. Sớm có luyện đan hiệp hội tu sĩ đến đây nghênh đón. Tuy nhiên Tiêu Thần cùng Thanh Liên hai người nhìn lại đều cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng đối với có thể lao động Dược Hâm xử lý công việc đại nhân tự mình nghênh đón khách quý, những người này tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thị. Cử chỉ có chút hữu lễ. Tiêu Thần ba người cũng không tại Đông Lâm phân bộ ở lâu. Tuy nhiên khoảng cách phân bộ khảo hạch chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất hay vẫn là cần sớm chạy đi, để tránh xuất hiện sai lầm. Dù sao lần này phân bộ khảo hạch đối với Đông Lâm phân bộ trọng yếu vô cùng. Tuyệt đối không để cho có mắt, ngắn ngủi dừng lại. Đông Lâm phân bộ tu sĩ sớm đã đem truyền tống trận chuẩn bị thỏa đáng. Ba người bước vào trong đó thân ảnh lập tức biến mất. Quy Viễn Thành, Mạc La tu chân giới chủ thành trì một trong. Chính là phương viên trăm vạn dặm cảnh nội vi phồn hoa chi địa. Ở lâu tu sĩ liền có hơn trăm vạn. Hơn nữa cực lớn lưu động tu sĩ số lượng. Này nội thành thường có tu sĩ cực nhỏ thấp hơn 200 vạn. Chính là chân chính tu chân giới đại thành. Đường đi rộng lớn. Kiến trúc cách cục đại khí, toàn bộ thành trì lộ ra một cổ cuồng ngạo bá đạo xu thế. Tại trong thành này truyền tống trận trên quảng trường, tất cả lớn nhỏ hơn 10 cái truyền tống trận đang tại liên tiếp không ngừng lập lòe linh quang. Ít thì hơn 10 tên, nhiều thì gần 100 tên tu sĩ bị không ngừng truyền tống mà đến. Giao nạp linh thạch sau nhau nhau rời đi dung nhập bên trong thành trì. Đúng lúc này, quảng trường trong góc một chỗ truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Quy Viễn nội thành phụ trách giữ gìn truyền tống trận tu sĩ thủ lĩnh đang nhìn đến cái này truyền tống trận sáng lên lập tức liền sắc mặt khẽ biến. Vội vàng dẫn theo mấy tên tu sĩ đi vào trận này bên cạnh. Coi chừng gia trì truyền tống để tránh xuất hiện nửa chút ngoài ý muốn. Cái này một chỗ truyền tống trận cực nhỏ mở ra. Chính là Uy Viễn Thành vi phương viên trăm vạn dặm cảnh nội chân chính có thân phận bối cảnh tu sĩ chuẩn bị. Ngày bình thường khó được mở ra, nhưng có thể có tư cách thông qua cái này truyền tống trận cũng tận đều là thân phận bối cảnh, không phải chuyện đùa thế hệ. Bọn hắn tự nhiên không dám lãnh đạm, mà quanh thân vừa mới truyền tống chấm dứt tu sĩ giờ phút này ánh mắt quét tới cũng là nhịn không được hâm mộ kính sợ chi ý. Sử dụng loại này đẳng cấp cao truyền tống trận không khỏi truyền tống vững chắc đối với tu sĩ bản thân phụ tải nhỏ nhất. Hơn nữa bản thân tựu là một loại thân phận biểu tượng. Là tại mọi người chú mục ở bên trong. Ba đạo thân ảnh dần dần ngưng thực. Giữ gìn truyền tống trận cầm download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét đầu tu sĩ thấy rõ người tới. Đồng tử có chút co rút lại. Tiếp theo thần sắc thêm kính sợ, vãn bối Uy Viễn Thành tu sĩ đồ bác, bái kiến ba vị tiền bối. Tuy nhiên không nhìn được ba người này thân phận, nhưng trong đó một gã lão giả mặc trên người chính là đại biểu ngũ phẩm luyện đan sư thân phận áo bào. Thân phận địa vị so sánh tầm thường không ngã tu sĩ vẫn còn cao hơn ra rất nhiều. Huống chi tại đây Đồ Bác dưới sự cảm ứng, trước mặt ba người tất cả đều khí tức tối nghĩa, hiển nhiên xa xa tại hắn phía trên. Như vậy đến một lần người này tự nhiên thêm kính cẩn coi chừng. Dược Hâm đối với cái này phản ứng cực kỳ bình thản. Giờ phút này hướng Tiêu Thần Hư dẫn thoáng một phát. Cái này cùng hắn cùng nhau hướng bước ra ngoài. Đồ Bác đem điểm ấy thu nhập trong mắt. Trong nội tâm lập tức hung hăng nhảy dựng. Ám đảo, thầm nghĩ nguyên lai vị này nhìn như tuổi trẻ tiền bối là việc này trong làm trọng yếu nhân vật. Bất quá từ bên ngoài nhìn vào đi quả nhiên là tuổi trẻ làm cho người tức lộn ruột a hát. Tuy nhiên âm thầm trong lòng đã có cách, nhưng người này trên mặt cũng không dám nửa điểm, bảo trì đầy đủ kính sợ. Chúng ta dục muốn đi trước Dược Vương Thành. Dưới mắt khoảng cách truyền tống mở ra còn có bao lâu? Đang khi nói chuyện, Dược Hâm trở tay lấy ra một quả ngọc điệp cầm trên tay. Đồ Bác ánh mắt quét qua, thần sắc lập tức thêm kính sợ. Kính cẩn nói, hồi bẩm tiền bối, liên tiếp Dược Vương Thành thuộc về siêu viễn cự ly truyền tống. Dựa theo quy định nhất định phải đợi đến lúc trăm người có thể mở ra truyền tống trận. Dưới mắt tăng thêm tiền bối ba người đã 82 người. Nhiều bất quá một canh giờ có thể gom góp nhân số mở ra truyền tống rồi. Siêu viễn cự ly truyền tống tốn hao một cái giá lớn quá lớn. Hơn nữa đối với truyền tống trận bản thân cũng có phụ tải. Sở dĩ phải có này quy định. Dược Hâm nghe vậy gật đầu. Hiển nhiên đối với cái này sự tình sớm đã biết được. Gật đầu nói, đã như vậy, cái kia liền vì chúng ta an bài một chỗ nghỉ ngơi chi địa. Chờ đợi truyền tống mở ra. Vâng, tiền bối, Đồ Bác phất tay đưa tới một người tu sĩ nhắc nhở hai câu. Đúng là tự mình ra mặt dẫn đầu Tiêu Thần ba người hướng truyền tống ngoài sân rộng bước đi. Như vậy thứ nhất là lại để cho quanh thân tu sĩ trong nội tâm chấn động. Nhìn về phía Tiêu Thần ba người ánh mắt kinh nghi bên trong nhiều mấy phần kính sợ. Có thể lao động Đồ Bác tự mình ra mặt coi chừng tiếp đãi tu sĩ. Hiển nhiên tuyệt không phải người thường. Tiền bối, nơi này trà lâu chính là ta Uy Viễn Thành Thất Tinh Tông sản nghiệp. Ba vị có thể vào trong đó lầu ba chỗ lịch sự tạm thời nghỉ ngơi một lát. Phàm là cần thông qua siêu xa truyền tống trận tiến vào Dược Vương Thành tu sĩ đều bị mang chỗ này. Một khi đạt tới trăm người thì sẽ có ta thất tinh nhóm. Đám bọn họ để đến đây dẫn đầu chư vị tiến về trước truyền tống trận. Truyền tống quảng trường cách đó không xa một nhà thanh nhã trà lâu xuống. Đồ Bác dừng bước lại kính cẩn mở miệng. Uy Viễn Thành chính là Mạc La tu chân giới chủ thành một trong. Tự nhiên không phải tầm thường tông môn có khả năng một mình khống chế chi địa. Nơi này chính là do Thất Tinh Tông và mặt khác hai nhà cỡ lớn tông môn cùng nhau chiếm cứ. Cái này Đồ Bác mở miệng cũng là có ý điểm danh điểm ấy. Vì Thất Tinh Tông tích lũy một ít thiện duyên. Dù sao trước mặt ba người này mỗi người thâm bất khả trắc. Hắn tự nhiên muốn coi chừng tiếp đãi. Cách chương.